Xin chào mọi người. Cảm ơn bạn Giang Lê, Cương Lò, Tuấn Phan Vi, ba bạn hát thái hội viên giúp YouTube đăng ký lại ủng hộ Ác. Cảm ơn Giang Lê, Cương Lò, Tuấn Phan Vi rất nhiều. Rồi hôm qua bạn hội viên rất Zalo là Nguyễn Cường, Cường Nguyễn đã chuyển khoản cho ủng hộ tớ. Cảm ơn Cường Nguyễn rất nhiều. Chàng rể phế vật tập 934. Nhưng ông ta vừa đến gần não rồng đã bị khí tức đáng sợ đánh văng. Khí tức đó tỏa ra từ não rồng. Ông Hà căng thẳng nhìn sang Lâm Minh. Lúc này anh cũng cất bước khó khăn, nặng nề lê thân thể tới gần não rồng từng chút một. Đây là ý thức tự bảo vệ của não rồng. Khi có uy hiếp tới gần, nó sẽ phóng năng lượng bên trong ra đẩy lùi thứ đến gần. Đừng tiến thêm nữa, cậu càng đến gần năng lượng đó càng mạnh, đến mức có thể xé xác cậu ra. Chẳng lẽ cậu muốn chết ở đây sao? Chỉ bằng làm theo lời tôi, đến khu vực ở bên dưới tiếp nhận rửa tội và truyền thừa, ngồi nhớ thành công thì tốt hơn là không có bất cứ hy vọng nào như thế này. Ông Hà hét lớn, hy vọng có thể gọi Lâm Minh trở về. Nhưng lúc này Lâm Minh đã hạ quyết tâm, bất cứ ai cũng thể nào thay đổi được. Lâm Minh dần dần đến được vị trí chỉ còn cách não rồng 1 mét. Lúc này toàn thân anh như sắp nứt ra. Trên bộ não đáng sợ, nhiều đường vân đang nhẹ nhàng chuyển động. Khí ý giống như những làn sóng lan ra, liên tục đánh vào cơ thể Lâm Minh. Trên người Lâm Minh đã xuất hiện không ít vết đứt, nhưng anh nghiến chặt răng, vừa nuốt đan dược vừa sử dụng châm bạc miễn cưỡng củng cố thân xác của mình. Các người đợi mấy nghìn năm không phải để tìm được một người có duyên hay sao? Hôm nay tôi đã đến đây, tôi chính là người có duyên. Nếu tôi không phải thì sẽ tự biến mình thành phải. Lâm Minh nhìn chằm chằm não rồng, nhanh chóng quan sát kết cấu của nó, sau đó nhấc tay, ngón tay chuyển động nhanh chóng. Một lưỡi dao khí ngưng tụ từ năng lực hình thành. Lưỡi dao khí dài 2 mét, ngoại hình giống như dao phẫu thuật. Lâm Minh nhìn chằm chằm não rồng, tiến gần thêm vài cm, sẽ đã cầm lưỡi dao nhắm chuẩn vào một khu vực không hề khách sáo cắt qua. Vù. Ngay khi lưỡi dao cắt xuống não rồng, khi áp của cả khu vực não rồng dâng cao, chỗ bị cắt đó có một luồng sức mạnh tinh thuần đến mức khiến người ta phát run tràn ra. Lâm Minh biến sắc, muốn tránh nhưng không dám, chỉ thể nghiến răng cứng tránh chống lại sức mạnh dâng tràn đó. Tên nhắc này điên rồi sao? Ông Hà trừng to mắt nhìn Lâm Minh ở giữa không trung, miệng lẩm bẩm. Lâm Minh dường như quên cơn đau, nhìn kết cấu não ở trước mặt, bắt đầu sử dụng dao phẫu thuật trong tay một cách thuần thục. Não rồng được cắt ra một cách chậm rãi. Lâm Minh cũng dần dần cảm nhận được thứ đã phủ bụi không biết bao nhiêu năm tháng cũng dâng tràn lâm đực. Ăn cược đúng rồi, bộ nắm này đúng là một bảo tàng khổng lồ. Cả đời này ông Hà không thể nào quên được những gì mình nhìn thấy vào giờ phút này. Cảnh tượng này sẽ khắc vào xương, in vào DNA của ông ta, không thể phai mờ, không thể biến mất. Lúc này, cả bộ não đã hoàn toàn tiêu vong. Nói cách khác, bộ não đã không còn sống nữa. Nó có thể giữ gìn được nghìn năm không hư là nhờ sức mạnh thần long tinh thuần trong bộ não. Sức mạnh này cũng giống như sức mạnh long tâm. Bây giờ Lâm Minh cắt não rồng ra, sức mạnh đó tan biến. Đương nhiên, não rồng cũng bắt đầu khô héo, hư hỏng. Thần long vĩ đại, sẽ vì cậu mà bị hủy hoại hoàn toàn. Ông Hà đã khổ hét lên, nước mắt giàn giụa. Không, Lâm Minh nhìn bộ não khổng lồ lên tiếng. Thần Long sẽ vì tôi mà vĩnh sinh. Nói xong, anh lại đưa tay tích tụ một con dao khí khác. Dao khí cực kỳ sắc bén nhưng khác với trước. Dao khí lúc trước dài đến 2 mét. Dao khí này lại có khác gì dao phẫu thuật bình thường. Ông Hà sửng sốt, không hiểu hành động của Lâm Minh có ý nghĩa gì. Nhưng chẳng mấy chốc, cảnh tượng đáng kinh ngạc đã xuất hiện. Lâm Minh chậm rãi dùng dao khí cắt vào trán mình. Cái gì? Mắt ông Hà gần như sắp rơi ra khỏi hốc mắt, không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Đây chẳng lẽ ông Hà sắp phát điên rồi, sao trên thế gian lại có người đáng sợ như vậy chứ? Bên ngoài xương đầu rồng, đám người Tuấn Ngọc, Ngư Bất Hồng hồi hộp chờ đợi. Thần tâm bọn họ là nhìn về phía Long Tiếu. Lúc này người Long tộc đã mất kiên nhẫn. Sao bọn họ vào trong lâu như vậy mà không có động tĩnh gì chứ? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi sao? Đám ngoại tộc này không ai tốt lành, đều đáng chết mà. Long Tiếu đại nhân, chúng ta nên giết bọn họ đi. Một vài người Long tộc cực đoan từng mắt nhìn họ với vẻ mặt bất thiện. Dù sao, ở trong mắt người Long tộc, những người ngoại tộc như bọn họ toàn là sâu bọ, có thể tùy ý bóp chết. Ở yên đó cho tôi, đừng nóng vội, ngoan ngoãn chờ đợi đi. Không được Long Tiếu lên tiếng, Long Kỳ đã bắt lên. Lâm đại nhân có khả năng là người kế thừa thần long. Sao các người có thể ra tay với người kế thừa thần long như vậy chứ? Chẳng lẽ các người muốn phản bội thần long sao? Tội này không tầm thường, ít nhất với người Long tộc mà nói, hoàn toàn không thể gánh chịu nổi. Được rồi, Long Kỳ, đừng nói nhiều nữa. Tất cả mọi người thành thật thật đợi đó cho tôi đi. Lâm Tiếu rối rắm trong lòng hét lên: "Vâng." Lâm Tiếu lên tiếng xong thì không ai dám lỗ mãng nữa. Hiện trường rơi vào sự yên lặng và hòa bình ngắn ngủi. Âm. Đúng lúc đó, một tiếng động quỷ dị đột nhiên vang lên từ phía xa. Tất cả mọi người đều giật nảy mình. Tiếng gì vậy chứ? Hình như là truyền ra từ Long Điện. Long Điện sao? Lâm Tiếu nhíu mày quay đầu nói: "Phải hai người qua đó xem." Tuân lệnh. Hai người Long tộc nhanh chóng lao về phía Long Điện. Âm âm âm. Nhưng khi hai người kia chạy về phía đó, tiếng động không ngừng vang lên, mặt đất cũng rung chuyển theo, dường như có thứ gì đó sắp nổ tung. Hai bóng người chạy về phía Long Điện đột nhiên dừng lại, sợ hãi nhìn Long Điện không dám tiến tới. "Vào trong xem, nhanh lên." Lâm Tiếu quát lên từ xa. Hai người do dự một lúc, chỉ đành đánh liều chạy vào trong. Hai người chậm rãi đẩy cửa đá khổng lồ ra. Ngay khi cửa đá mở ra, một làn xương máu cực kỳ nồng đậm đột nhiên bay ra từ bên trong. Xương máu tràn ra ngoài, nhấn chìm hai người đứng trước cửa. Cứu mạng, cứu tôi. Hai người thoáng chốc bị xương máu ăn mòn, da thịt trên người nhanh chóng bốc ra, dường như cả người sắp tan chảy. Đám người Long Tiếu nhìn thấy mà kinh hãi. Bọn họ sao vậy chứ? Mau đi cứu người. Long Kỳ hét lên, dẫn theo vài người Long tộc lao về phía đó. Nhưng những người này còn chưa đến gần hai người kia đã thấy cơ thể của họ đã hoàn toàn hóa thành vũng máu, chết trong làn xương máu. Hả? Bọn họ kinh ngạc biến sắc. Long Kỳ mau dẫn bọn họ lùi lại. Long Tiếu hét lên, lập tức xông tới trước, thôi thúc long lực trong cơ thể đẩy tới trước. Một luồng long lực dồi dào tràn ra từ trong người Long Tiếu. Luồng long lực đó giống như một tấm lưới lớn bao phủ làn xương máu đang tràn tới. Chẳng mấy chốc xương máu đã bị ngăn chặn. Long Tiếu nghiến chặt răng đè nén số xương máu đó trở vào trong long điện từng chút một. Những người khác của Long tộc thấy vậy đồng loạt vận dụng long lực hỗ trợ Long Tiếu. Long Kỳ nhân lúc này chạy đến trước cửa, đợi tất cả xương máu bị long lực đẩy vào trong cửa, anh ta lập tức dùng sức đóng cửa đá lại. Sau khi làm xong, bọn họ ngã xuống đất thở hổn hển. Đám người Ngự Bất Hồng cũng sợ hãi. Thứ vừa rồi là gì vậy chứ? Rốt cuộc trong cung điện đó có cái gì chứ? Bọn họ ngạc nhiên hỏi ra. Lâm Tiếu lau mồ hôi trên trán khẽ đáp: "Long điện là cung điện Long tộc chúng tôi dùng đất thờ cúng, trong đó có một đàn tế và trận pháp của Long tộc chúng tôi, ngoài ra không còn gì khác. Vậy xương máu đó từ đâu ra chứ?" Cầm kiếm nữ tiến tới hỏi. Lâm Tiếu im lặng một lúc lắc đầu: "Tôi không biết." "Không biết sao?" Mấy người họ trao đổi ánh mắt không khỏi cảnh giác. Âm âm âm. Lúc này trong Long điện lại vang lên những tiếng động đáng sợ. Bọn họ kinh ngạc nổi cả gai ốc. Cả Long điện đều lay chuyển. Cầm kiếm nữ quay đầu nhìn lại, trong mắt ánh lên sự sợ hãi. Sau đó quay sang nói: "Long tộc, tôi khuyên các người hãy nhanh chóng sơ tán người khỏi đây. Ngoài ra cần bố trí một kết giới ở đây. Có lẽ một cái sẽ không đủ ngăn cản chỗ này hoàn toàn đâu. Dù sao Long điện của các người cũng sắp không chống đỡ nổi nữa. Nếu xương máu trong đó tràn ra ngoài, e rằng sẽ là tai họa diệt vong đối toàn tộc các người." Lâm Tiếu nghe xong nhìn sang Long điện. Quả nhiên tường của Long điện đã xuất hiện vết nứt. Mặc dù không biết bên trong sẽ ra chuyện gì, nhưng Long điện sắp không chống đỡ được nữa. Người già và trẻ con mau rời khỏi đây, thanh niên trai tráng mà đi lấy vật liệu bố trí kết giới và pháp trận. Lâm Tiếu địa dân, e là chúng ta không đủ người. Một người lo lắng nói: "Không đủ thì có thể nhờ những người mà các người bắt về giúp một tay, nhưng các người phải hứa thả bọn họ ra, nếu không bọn sẽ không thật lòng giúp đỡ các người đâu." Cầm kiếm nữ nói. Lâm Tiếu nhíu mày suy nghĩ một lát, chỉ đành gật đầu. Bây giờ vẫn phải bảo vệ tộc trước rồi tính sau. Bọn nhanh chóng bắt tay vào bố trí trận pháp. "Chúng ta có giúp đỡ không?" Tử Ngọc đến gần cầm kiếm nữ cẩn thận hỏi. "Chúng ta ở đây đợi đại nhân, dù sao chuyện của Long tộc không quan đến chúng ta." Cầm kiếm nữ nói ra. Những người khác gật đầu nhìn vào sâu trong xương đầu rồng, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Là mình vào trong mấy tiếng rồi, sao không có chút động tĩnh gì chứ? Những tầng kết giới dâng lên, người Long tộc đang bận rộn cũng dần dần dừng lại. Bò tụ tập bên cạnh Long Tiếu, đứng từ xa nhìn về phía Long Điện thở hổn hển. Vì vội vàng bố trí nên nhiều người còn sử dụng cả long lực. Bố trí kết giới xong, không ít người kiệt sức, mồ hôi chảy ròng ròng. Nhưng đám Long Tiếu vẫn có vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, bởi vì toàn bộ tường của Long Điện đang lan tràn vết nứt như mạng nhện. Dường như bên trong có thứ gì đó đang ăn mòn vách tường. Ngay cả cánh cửa dày nặng cũng bắt đầu rung lắc. Dự cảm bất an dâng tràn trong lòng Long Tiếu. Long Tiếu, có vẻ Long Điện sắp sụp đổ. Kết giới của chúng ta có chặn được thứ bên trong hay không? Lam Kỳ trừng to mắt sợ hãi, tiến đến gần hỏi ra. Tôi không rõ. Lam Tiểu im lặng một lúc rồi nói ra. E là chỉ có ông Hà biết được chuyện xảy ra ở trong đó. Ông Hà sao? Bò ngẩn người, giờ mới nhận ra. Hiện nay, người đức cao vọng trọng nhất của Long tộc chỉ có ông Hà. Có lẽ ông ta là người biết rõ bí mật và lịch sử trăm tộc nhất. Tất cả mọi người quay lại nhìn về phía xương đầu đồng. Sao bọn họ vẫn chưa ra chứ? Rốt cuộc trong đó đã xảy ra chuyện gì? Hay là chúng ta vào trong xem thử đi? Lần này ngay cả người có Long tộc cũng đợi được nữa. Hay là chúng ta vào trong xem? Một người có Long tộc đề nghị. Không được, Lam Tiểu lập tức quát lớn. Nơi đây là cấm địa Long tộc, sao các người dám tự tiện vào trong chứ? Cứ đợi ở đây cho tôi. Nhưng người đó ngập ngừng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chọn từ bỏ. Chúng tôi có thể đi được chưa? Lúc này những người lăn mạch dưới lòng đất bị Long tộc bắt tới đây đi qua hỏi Lam Tiểu. Bò cũng mệt mỏi thở hổn hển. Cường độ của kết giới này rất cao. Nếu không phải người lăn mạch dưới lòng đất giúp đỡ, thì chỉ dựa vào bọn họ thì không thể bố trí xong nhanh như vậy. Đồ khốn kiếp! Các người có tư cách gì nói những thứ đó? Đứng ở bên đợi đi. Sao các người định lút rồi sao? Cầm Kính Nữ ở một bên nghe thấy lập tức đi tới hỏi. Đây là chuyện của Long tộc chúng tôi, sao các người dám xen vào chứ? Đừng nghĩ chúng tôi không dám giết cô đó. Đừng ngông cuồng quá cô gái. Người Long tộc đều phản pháo. Bọn họ đã bao giờ quát ức như vậy đâu. Nhưng mấy người bên Cầm Kính Nữ hoàn toàn không hề sợ. Các người dám ra tay sao? Để đến đưa đại dân chúng tôi ra ngoài sẽ diệt tộc các người đó. Người Bất Hồng lạnh lùng nói ra. Cô dám uy hiếp Long tộc chúng tôi sao? Một người đối diện sử dụng năng lực chuẩn bị ra tay. Đây không phải uy hiếp mà là cảnh cáo. Nếu các người không tin thì có thể thử xem. Người Bất Hồng cũng rút kiếm ra giận dữ nhìn người kia. Khốn kiếp, tôi sẽ tiêu diệt các người. Giết. Một đám sâu bọ mà dám ngang ngược sao? Tiếng la hét giận dữ không ngừng vang lên. Người Long tộc có vẻ khó mà kìm nén cơn giận được nữa. Đám người Cầm Kiếm Nữ lập tức bày ra tư thế chiến đấu. Những người bị Long tộc bắt cũng đứng về phía Cầm Kiếm Nữ. Hai bên nhưng không bạch kiếm sát trị chiến đấu. Đúng lúc đó một giọng nói hờ hững vang lên. Muốn ra tay sao? Vì sao không hỏi xem tôi có đồng ý hay không? Ngay phần nói đó, tất cả mọi người giật mình nhìn về phía phát ra giọng nói. Giọng nói truyền ra từ sâu trong xương đầu rồng. Bỏ họ ra rồi sao? Không biết là ai la lên. Những người khác đều nhìn chằm chằm về phía đó. Ngay sâu trong đầu rồng vang lên một chuỗi tiếng bước chân. Tiếng bước chân dần dần vang rõ. Tim mà họ cũng đập mạnh theo. Không lâu sau, Lâm Minh và ông Hà ra khỏi xương đầu rồng. Lúc này Lâm Minh đã thay đổi so với trước. Hai viền mắt anh tỏa ra ánh sáng vàng, trong mắt lại đen, giữa trán có đường vân lan tràn, mái tóc biến thành màu trắng như tuyết. Đáng ngạc nhiên hơn là khí tức vốn mạnh mẽ quanh người anh lại biến mất không còn tung tích. Thay vào đó là sự lặng lẽ, điềm tĩnh đến tột cùng. Dường như anh đã đạt tới cảnh giới phản pháp quy chân. Ông Hà thì mặt tái mét, trên mặt toát ra sự lo lắng. Ông ta cúi gằm đầu xuống, hai mắt mở to nhìn xuống đất, dường như còn đang chìm đắm trong sự kinh ngạc không thể dứt ra. Cảnh tượng quái gì đó khiến những người khác vô cùng ngạc nhiên. Minh chủ, anh Lâm, đại nhân. Đám người Bất Hồng cảm thấy nữ vui mừng không thôi, vội vàng ùa tới. Anh Lâm, anh có được truyền thừa của thần Long rồi sao? Cầm Kính Nữ vội hỏi. Có được một ít, Lâm Minh mỉm cười đáp. Vậy thì tốt rồi. Cầm Kính Nữ thở phào nhẹ nhõm. Thần thái của Minh chủ giống như thiên thần hạ phàm. Đương nhiên là đã có được truyền thừa. Tống Ngọc phá đến cười lớn, sau đó đắc ý khiêu khích Lâm Tiếu. Không phải các người muốn ra tay sao? Tới đi, ra tay đi. Giờ đại nhân chúng tôi ở đây để xem các người có mấy cái mặt cho đại nhân chúng tôi giết. Người Long tộc đều đứng sắc. Nếu là mình ra tay, bọn họ làm sao đấu lại chứ? Lâm Tiếu, có chuyện gì thế? Vì sao lại xung đột với bọn họ chứ? Ông Hà hoàn hồn trở lại, nhìn thấy khí thế hai bên thì khẽ nhíu mày vừa lên tiếng. Ông Hà, bọn họ ức hiếp người quá đáng. Hợp tác với đám nô lệ đối đầu với chúng tôi, Lâm Tử Đại Nhân không chịu được nữa mới định dạy dỗ bọn họ. Một người Lâm tộc vội vàng giải thích. Cái gì mà Lâm Tử Đại Nhân chứ? Tôi nói cho cậu biết, bây giờ Lâm tộc chúng ta không còn Lâm Tử Đại Nhân gì nữa, chỉ có Chân Long, biết chưa? Vị này đã có được truyền thừa của thần Long, cậu ấy chân chính là Chân Long của Lâm tộc chúng ta. Ông Hà nói, các cậu cũng mau quỳ xuống khấu bái Chân Long. Cái gì? Chân Long? Tất cả mọi người đều sửng sốt. Ông Hà, hắn là người ngoại tộc. Lâm Tiếu không thể tin nổi. Sao hắn lại có được truyền thừa thần Long chứ? Thực ra trước nay Lâm Tiếu luôn không tin Lâm Minh sẽ là người kế thừa thần Long. Hắn đã xem qua một vài cuốn sách. Trước kia thật sự có người vào cấm địa này để lấy truyền thừa. Thậm chí ngay cả Long Tử đời trước cũng từng đi vào. Nhưng người đi vào hầu như đã chết ở trong đó. Ngày đó Long Tử đời trước còn thoát hiểm trong cửu tử nhất sinh, không lấy được truyền thừa còn mất nửa cái mạng, phải nghỉ dưỡng 10 năm mới thể hồi phục trở lại. Vì sao người ngoại tộc này lại có được truyền thừa của thần long chứ? Dạ, phải không? Lam Tiếu không thể chấp nhận được, mau quỳ xuống. Ông Hà lại không giải thích, quát lên: nếu ai không quỳ xuống khấu bái chân long thì cút ra khỏi long tộc cho tôi. Hả? Người long tộc nhìn nhau, ai cũng lúng túng không biết phải làm sao. Lam Tiếu, cậu làm trước đi. Ông Hà trừng Lam Tiếu nói ra: ông Hà, không phải cậu muốn long tộc tiếp tục truyền thừa sao? Ngay là tôi quỳ xuống, sao tôi lại hại long tộc được chứ? Nếu cậu không quỳ, long tộc mới thực sự không còn tồn tại đó. Ông Hà lo lắng bước tới mấy bước, nhìn hắn chằm chằm. Lam Tiếu sửng sốt, hắn thấy ông Hà không giống như nói đùa. Chỉ chờ một lúc rồi chậm rãi cong đầu gối: bái kiến chân long. Đám người Long Tiếu để khuất phục khiến đám người cầm kiếm nữ hơi thất thần, nhưng chẳng may chấp đã phản ứng trở lại. Cũng phải thôi, giờ đây Lâm Minh đã là người kế thừa thần long, lâm tử chân chính của long tộc, đương nhiên bò phải khuất phục. Nhưng có điều làm cầm kiếm nữ cảm thấy khó hiểu là thái độ của ông Hà. Không biết vì sao từ khi ông Hà đi ra đến nay, cầm kiếm nữ luôn cảm thấy ông ta rất kỳ quái. Trước kia ông Hà bí ẩn khó dò, bình tĩnh trước mọi chuyện, dáng vẻ như thế ngoại cao nhân. Dáng vẻ của ông ta bây giờ rõ ràng là quá mức sợ hãi. Rốt cuộc là sao chứ? Trong đó đã xảy ra chuyện gì chứ? Cầm kiếm nữ nhìn sang Lâm Minh. Lâm Minh bình tĩnh nhìn quanh đám người Long Tiếu, thản nhiên lên tiếng: đứng dậy ta đi. Cảm ơn Trinh Long. Bỏ run rẩy đứng dậy. Lúc này Lâm Minh nhìn về phía điện Long Điện ở xa. Anh đã cảm nhận được khí tức mạnh mẽ tràn ra từ trong Long Điện. Ầm ầm. Cùng lúc đó, phía Long Điện cũng vang lên tiếng nổ đáng sợ. Tất cả đều ngước mắt lên nhìn. Bức tường quanh Long Điện đã sập xuống, sương máu tràn ra từ bên trong. Không hay, Long Điện không chịu nổi nữa rồi. Sao lại nhanh như vậy chứ? Với tốc độ này sợ là kết giới chúng ta bố trí có còn chống đỡ được bao lâu? Phải làm thế nào đây? Người Long tộc hoảng hốt hét lên: chúng ta phải chạy mau lên. Cầm kiếm nữ hét lên: chạy sao? E rằng chạy cũng vô dụng. Ông Hà nhìn về phía sương máu tràn ra từ trong Long Điện, ánh mắt lo lắng, cất giọng khàn đặc: xảy ra chuyện gì rồi thế? Lâm Minh lên tiếng hỏi: bên đó là thứ gì? Chúng tôi cũng không biết. Lúc nãy nó đột nhiên tràn ra đây. Xương máu có vẻ có tính ăn mòn rất mạnh. Có hai người Long tộc đã phải bỏ mạng trong xương máu. Cầm kiếm nữ nói ra. Lâm Minh gật đầu, không nói gì mà chỉ nhìn ông Hà. Đó là huyết ma khí sinh ra do con đường nới lỏng. Ông Hà lên tiếng: huyết ma khí sao? Đúng. Ông Hà lên tiếng: Trinh Long đại nhân còn nhớ Lâm Tử đời trước hay không? Cậu ta kế người sống để tăng cường thực lực. Thực ra đại trận mà cậu ta dùng không phải đại trận bổ trợ tu luyện, mà là đại trận phong ấn. Tác dụng của nó là phong ấn lối ra vào trong Long Điện chúng tôi. Lối ra vào bên trong Long Điện sao? Lối ra vào cái gì chứ? Không đi đâu. Chẳng lẽ bên dưới lòng mạch, dưới lòng đất còn có bí mật gì sao? Là mình nhíu mày hỏi. À không không không, đại nhân hiểu lầm rồi. Lối đi đó không thông xuống lòng đất, ngược lại nó thông lên bên trên mặt đất. Ông Hà giải thích. Trên mặt đất sao? Lâm Minh ngạc nhiên. Vật diệt vong sao? Không phải. Ông Hà lắc đầu. Là giới thế tục. Thế tục? Là mình kinh ngạc. Thế tục tại sao có xương máu đáng sợ như vậy chứ? Lâm Tử đời trước sử dụng trận pháp quá mức, thậm chí vì tu luyện mà cải thiện nó, dẫn đến phòng ấn lỏng ra. Tôi đánh ít nhất còn 20 năm nữa phòng ấn mới phá vỡ. Nào ngờ cậu đến đây đã biến nơi này thành chiến trường, khiến cho phòng ấn bị hư hại. Xem ra phòng ấn này sắp bị phá vỡ sớm hơn dự kiến. Phòng ấn bị phá hoại sẽ thế nào? Lâm Minh lên tiếng hỏi. Tôi không rõ. Ông Hà lắc đầu. Tôi thậm chí còn không biết tổ tiên tạo ra phòng ấn này có mục đích gì. Có thể là để ngăn cản kẻ địch, cũng có thể là chỉ mong được thanh tịnh nhất thời. Mong được thanh tịnh nhất thời sao? Thì nhìn là mình không tin chuyện này. Với thực lực của Long tộc, thế giới này còn có thứ gì có thể uy hiếp đến bọn họ chứ? Có ai dám liều mạng đến đây quấy nhiễu bọn họ chứ? Nếu không phải để được thanh tịnh nhất thời thì là vì ai chứ? Để phòng ấn ai? Ngăn cản ai đây? Là mình nhìn xương máu đang lan tràn ra ngoài, rơi vào trầm tư. Đại nhân, đây là nơi Long tộc chúng tôi sinh sống, là vườn nhà của chúng tôi. Bây giờ phong ấn lỏng ra, xương máu thoát ra ngoài. Mà đại nhân hãy nghĩ cách xua tan xương máu, phong ấn lối thoát đó lại một lần nữa. Ông Hà chắp tay hành lễ với Lâm Minh. Xương máu này rất mạnh hơn nữa, trong nó còn chứa vật chất đặc biệt. Chỉ sợ dựa vào tôi cũng chưa chắc có thể phong ấn nó hoàn toàn. Lâm Minh nói ra. Đương nhiên, nói thì nói vậy, thực ra Lâm Minh không muốn làm mà thôi. Nếu dùng hết sức để xua tan xương máu, phong ấn lại thì anh có thể làm được. Nhưng làm vậy thì anh sẽ cạn kiệt sức lực, anh vẫn không tiến nhập đám người Long Tiếu, đương nhiên sẽ không mạo hiểm. Anh là chân long của Long tộc, anh có nghĩa vụ phải xua tan xương máu, bảo vệ vườn nhà của chúng ta. Lâm Tiếu đứng dậy, nghiêm túc nói với Lâm Minh. Quy định này là ai đặt ra thế? là mình là Nùng Nhiên Long Thiếu. Đây là quy tắc mà tổ tiên Long tộc chúng tôi đặt ra. Long Thiếu nói, vậy thì đúng rồi, đó là tổ tiên của anh, không phải tổ tiên của tôi. Giờ vào đâu mà tôi phải nghe theo tổ tiên của anh chứ? Lâm Bình lắc đầu, anh sao? Lâm Bình nhíu mày, lạnh lùng nhìn đám người Long Thiếu. Đôi mắt trắng toát đột nhiên tỏa ra một sức mạnh không gì sánh kịp. Long Thiếu rùng mình. Trong khoảng cách đó, hắn có cảm giác như mình bị Lâm Bình nhìn thấu hoàn toàn. Dường như mỗi một tế bào trong cơ thể mình đều trần trụi hiện ra trước mắt Lâm Bình. Lâm Thiếu, đừng ngông cuồng. Ông Hạ quát lên, phò tới trước mặt Long Thiếu, không hề khách khí, tát hắn một bàn tay, bốp. Long Thiếu bị đánh, ngây người ra, ngạc nhiên nhìn ông Hạ. Cậu làm cái thái gì mà dám nói chuyện với Chân Long đại nhân như vậy chứ? Mau quỳ xuống cầu xin Chân Long đại nhân tha thứ đi. Ông Hà nói giận quát, ông Hà, tôi mau quỳ xuống tạ tội. Ông Hà tức đến mức mặt đỏ bừng. Long Thiếu nghe vậy đành chịu nhục quỳ xuống lần nữa, mong Chân Long đại nhân tha thứ. Ông Hà vội vàng cúi người thành kính nói, bỏ đi. Lâm Minh xua tay, cảm ơn Chân Long đại nhân. Lúc đó ông Hà mới thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn Long Thiếu. Long Thiếu bất đắc dĩ chỉ đành cúi đầu nói, cảm ơn Chân Long đại nhân. Lúc này ông Hà mới yên tâm, sau đó nói, Chân Long đại nhân, tôi có một cuốn sách cổ mời cậu xem qua, có lẽ trong đó có ghi chép cách xua tan xương máu và đúc lại phong ấn. Ồ, lời mình nghe xong lại nổi hứng thú, nhìn lấy cuốn sách là xem. Sách cổ của Long tộc có ý nghĩa gì? Đương nhiên là mình hiểu rõ. Những gì mà tộc người xa xưa này ghi lại chắc chắn là thứ mà bất cứ ai khác trên thế gian đều không biết được. Chỉ mới lật trang đầu tiên ra là mình đã bị nội dung trong đó thu hút. Cuốn sách cổ này được ghi chép theo góc nhìn của tổ tiên Long tộc, trang đầu tiên thuật lại nhiều thứ về tổ long. Lâm Minh đọc mê say, giống như xung quanh không có một ai, mọi người chỉ đành lặng lẽ chờ đợi. Không biết đọc qua bao lâu, vẻ mặt Lâm Minh đột nhiên trở nên nghiêm túc, phát hiện ra hai chữ quen thuộc trong sách cổ: đại hội sao. Lâm Minh không dám tin vào mắt mình, đại hội này là đại hội mà mình biết sao, hay chỉ là trùng hợp chứ? Anh suy nghĩ một lúc, tiếp tục lật xem sách cổ. Nhưng Lâm Minh càng đọc, một vài tin tức chưa từng biết cũng dần dần hiện ra. Nội tâm quan trở nên nặng nề, vẻ mặt cũng trở nên khó coi. Không ngờ đại hội lại tồn tại lâu như vậy. Trên Lâm đại nhân, cậu có cách phòng ấn không? Ông Hà có lần hỏi. Trong cuốn sách này có ghi, tôi sẽ giúp các ông sửa lại phòng ấn. Lâm Minh thản nhiên nói, thật sao? Cảm ơn Trên Lâm đại nhân. Ông Hà vui mừng lại chắp tay đáp. Lâm Minh ném cuốn sách cho ông Hà, sau đó đi về phía Long Điện. Bò không dám đến gần, chỉ có thể nhìn từ xa. Sườn màu đó đáng sợ thế nào ai cũng thấy. Chẳng lâu sau, Lâm Minh đến gần kết giới mà mọi người đồng tâm hiệp lực tạo thành. Nhưng lúc này kết giới đã bắt đầu nứt ra. Rõ ràng kết giới dày dặn này cũng không chống đỡ được sự ăn mòn của xương máu. Lâm Minh không lập tức xua tan xương máu mà nhảy vọt lên giữa không trung, sau đó chậm rãi tiến đến gần xương máu. Cái gì? Chắc là địa nhân, cậu làm gì vậy? Cẩn thận! Mọi người la lên, nhóm cầm kiếm nữ vô cùng ngạc nhiên. Xương máu đáng sợ như vậy, mọi người tránh còn không kịp, thế mà Lâm Minh còn dám đến gần sao? Điên rồi sao? Một giây sau đó, cảnh tượng còn đáng kinh hơn xuất hiện. Lâm Minh đưa tay về phía xương máu, không có gì ngoài dữ liệu. Khoảng cách anh chạm tay vào xương máu, ngón tay của anh đã bị ăn mòn. Đại nhân, đây là vì sao chứ? Bọn họ không thể tin được. Lâm Minh không hề để tới bọn họ, chỉ đường ngón tay bị ăn mòn lên mũi ngửi. Giờ đến sau, với mặt Lâm Minh cực kỳ khó coi, ánh mắt gặp tràn sự phẫn nộ. Trong xương máu này đầy mùi máu tanh, nhưng không phải mùi máu tanh bình thường. Số xương máu này không phải cố ý tạo ra mà là tự nhiên hình thành. Lối ra vào này không thông tới đại hội mà là thông tới một nơi bị bỏ hoang. Xương máu này có lẽ là tự nhiên hình thành từ nơi bỏ hoang đó. Còn nơi bỏ hoang đó hình thành như thế nào là mình không dám tưởng tượng nữa. Anh lùi về phía sau mấy bước, hít sâu một hơi, sau đó vung tay đánh tới từ xa. Một luồng sáng trắng lan tỏa từ lòng bàn tay anh, nhanh chóng bao phủ mọi thứ trước mặt. Trong nháy mắt, tất cả xương máu đều bị luồng ánh sáng này che khuất. Đây là Long Đực sao? Đám người Lâm Thiếu cũng sững lại người. Bọn họ chưa từng thấy Long Đực tinh thuần như vậy, chưa từng thấy Long Đực nào có hình dạng như vậy. Dường như sức mạnh này được thực thể hóa, bọn họ không thể nào sánh kịp. Đây là sức mạnh của Tổ Long. Ông Hà ngây ngẩn nhìn về phía Lâm Minh nói ra, đấy mới là hình dạng chân chính của Long Đực. Sức mạnh của chúng ta đều chỉ là phần rìa của sức mạnh Tổ Long. Lâm Thiếu nghe xong, ánh mắt không khỏi đờ ra. Lâm Minh điều khiển sức mạnh Tổ Long tiếp tục ép sát về phía Long Điện. Nơi sức mạnh Tổ Long lan tới, mọi thứ đều bị nghiền nát. Chạm vào tường, tường vỡ nát, chạm vào sắt thép nứt ra. Xương máu cũng bị sức mạnh Tổ Long chậm rãi dồn vào trong phong ấn rách vỡ ở chính giữa Long Điện. Chẳng lâu sau, Lâm Minh đã nhìn thấy lối ra vào đó.